Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2013. Có một đoạn thơ ở trong thơ thiền Đường Tống thì phải, rất là hay. Mình sẽ chép tặng cho các vị. Cái bài thơ này nó trao cho chúng ta một cái phương pháp thực tập. Các vị còn nhớ là ở trong Chứng Đầu Ca cũng có hai câu rất là hay. Mình chép hai câu trong Chứng Đầu Ca trước. Ca là bất ly đương xứ thường trạng nhiên đó. Bất tích tri quân bất khả kiến. Tôi không nhớ là trong văn bản thì Trúc Thiên dịch ra làm sao, nhưng mà nó hàm cái nghĩa như thế này: nó không có rời ngay nơi đây và ngay bây giờ, mà nó thường lặng lẽ. Nhưng mà nếu anh khởi tâm tìm thì biết rằng ngàn đời không có thấy. Nó chỉ cho chúng ta cái gì nơi đây. Thưa các vị, cái năng lực tự giác, tức là cái tâm Phật bất động của các vị, cái biết hiện tiền của các vị nó luôn có mặt. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, mọi lúc các vị đều ở trong cái thể niết bàn tịch tịnh của chính tự tâm mình. Nhưng mà mình lại không chấp nhận nó. Mình cứ nghĩ là nó ở xa lắm, mình phải tìm, mình phải ngược xuôi. Trong khi ngay bây giờ và tại đây, nó có mặt hiện tiền. Và hai câu này người ta có thể quy kết lại, nó ngắn hơn bốn chữ thôi là chi? Đương xứ tức chân. Ngay bây giờ và ngay đây, an trú liền tức khắc ngay trạng thái hiện tiền, đó là thể niết bàn lòng lộng, gọi là đương xứ tức chân. Và chỉ cần một chữ này thôi, khéo thì liền tức khác, các vị buông, các vị rớt liền vô cái thể nhận biết hiện tiền, chứ không có cần phải làm cái chi nữa cả. Thế rồi có bốn câu nữa, giờ mình dẫn ra đây. Mấy câu này thì dường như trong Chứng Đầu Ca Thức Thiên dịch ra làm sao đó mình không nhớ. Và bốn câu này nó cũng rất là hay, nhưng mà nó hơi dài dòng hơn cái chữ đương xứ tức chân. Xứ xứ phùng quy lộ, xứ xứ phùng quy lộ, xứ xứ phùng quy lộ, đầu đầu đạt cố hương, đầu đầu đạt cố hương, đầu đầu đạt cố hương, bổn lai hiện hành sự, hà tất đại tư lương. Và mình cũng dịch lại rất là ngắn như thế này: đường về khi chạm mắt, đường về khi chạm mắt, đường về khi chạm mắt, quê hương mọi chỗ đi, quê hương mọi chỗ đi, tự tánh xưa nay sẵn, tự tánh xưa nay sẵn, đâu nhọc tính toan gì. Đây là mình dịch lại cho nó ngắn. Nhưng mà ở trong thơ thiền Đường Tống thì các thầy mà dịch lục bát nó mượt mà hơn. Trong đó thì dịch thế này: đâu đâu cũng chính đường về, nơi nơi cũng chỉ là quê hương mình. Xưa nay việc lớn đã thành, sẵn sàng đâu đợi phân rành mới hay. Mình giải thích cái bài này một chút. Xứ xứ phùng quy lộ, nó hàm cái nghĩa là nơi nào các vị tiếp xúc bằng mắt, tiếp xúc bằng tai, tiếp xúc bằng mũi, tiếp xúc bằng chi đó, tiếp xúc bằng tâm thức bên trong đều là chỗ này các vị quay về, cho nên nơi nào cũng là con đường về cả. Về đâu? Thưa các vị là về ngay cái chỗ chủ nhân ông nhận biết của các vị. Thông thường mình cứ bị mọi thứ nó dắt dẫn, mình nhìn là mình chạy ra ngoài, nghe là hướng ngoại, ngửi là hướng ngoại, tâm thức tiếp xúc với buồn dẫn ghét thương thì các vị liền đồng nhất các vị vào những cái buồn dẫn ghét thương bên ngoài. Trong khi mọi cái điều kiện nó mở ra để cho các vị làm một việc là khi có tiếp xúc thì các vị liền nhận ra cái người chủ tiếp xúc với mọi thứ, chứ không phải là các vị nhận ra người khách đang đến, đang đi, đang sao động trước mắt các vị. Thế thì nếu người khác tu thì nơi nào cũng là đường về cả. Nó không có hàm nghĩa là nơi bên ngoài không, mà nó còn hàm một nghĩa là nơi bên trong tâm thức của các vị nữa. Tất cả mọi vui buồn đều là đường về. Tất cả mọi sự suy nghĩ sao động vừa khởi trong đây, các vị vừa nhìn thì các vị liền thấy đường về liền. Cho nên gọi là xứ xứ phùng quý lộ, đầu đầu đạt cố hương. Chữ đầu đầu xứ xứ này nó có cùng một nghĩa với nhau, có nghĩa là nơi nào cũng là cố hương cả. Không phải là cố hương đó là quê hương Việt Nam hay là quê hương Mỹ, hay là nơi nào chúng ta đã từng sinh ra, đã từng lớn lên, đã từng có nhiều kỷ niệm vui buồn lúc trưởng thành, vân vân. Không phải, chỗ đó vẫn là quê hương tạm thôi. Tại vì sớm hay muộn gì các vị cũng rời những quê hương đó, các vị ra đi. Giống như các vị đã rời quê hương Việt Nam, các vị ở đây. Thế cho nên không có nơi nào là quê hương thật cả, chỉ có một chốn là quê hương thật mà thôi. Tại sao không có nơi nào là quê hương thật? Do vì ta đã từng sinh, ta đã từng diệt, ta đã từng có mặt nơi đây rất là nhiều lần. Ta cũng từng có mặt ở cõi trời, ta cũng từng có mặt trong loài quỷ đói, tức là loài ngạ quỷ. Ta cũng từng có mặt dưới biển lúc ta làm loài cá, vân vân. Và thưa các vị, nơi nào cũng là nơi đến và đi, sinh và diệt bời bời. Chỉ có một nơi chốn là các vị dừng lặng lại thì không còn sinh diệt nữa. Nó là quê hương cũ, nơi các vị chưa từng sinh, chưa từng diệt. Đó là quê hương bên ngoài. Thế là quê hương bên trong. Mình hình dung rằng tâm thức mình một ngày nó ở bao nhiêu quê hương, không biết cơ mang nào mà nói. Nó vui đó, rồi nó buồn đó, nó giận đó, rồi nó ghét đó, rồi nó thương đó, rồi nó rộn ràng hạnh phúc đó, rồi nó cũng ê chề khổ đau đó. Và mỗi một trạng thái tâm thức sinh khởi là các vị đã sinh ra trong một cái vùng quê hương tương ứng với trạng thái tâm thức của các vị có mặt nha. Ví dụ như cái cơn giận mình nó lên, nó cuồn cuộn, nó như lửa cháy, thì các vị đang ở trong quê hương của loài Atula. Tâm thức các vị nó đang chìm ngập trong nỗi buồn, nó đang thảm sầu, đang đen tối, thì các vị đang chìm ngập trong địa ngục. Thế thì tâm thức như vậy nó sinh vào cảnh giới như vậy. Thế thì quê hương nào là quê hương thật của các vị? Do vì nó sinh diệt đến đi cuồn cuộn, cho nên nơi nào cũng là nơi các vị luân hồi cả. Quê hương ngay nơi tâm thức bây giờ thôi, chứ đừng nói chi là chúng ta mất một hình hài mới luân hồi. Luân hồi ngay hiện tiền trong một đời này. Thế nhưng mà nếu khéo thì nơi nào các vị vừa chạm tới trong vùng tâm các vị liền là cố hương cả. Tại sao? Khi cái buồn vừa lên, khi cái giận vừa có mặt, khi nỗi u ẩn vừa sinh khởi, thì các vị liền là người nhận diện, liền là cái thấy, liền là người nhận biết, liền là nhân chứng nhìn thấy nó đến và đi. Thì các vị liền an trú ngay quê xưa của các vị, ngay cái vùng đó là vùng bất động của tâm, không sinh không diệt. Cho nên đầu đầu thì cố hương là như vậy. Bổn lai hiện thành sự, nó hàm cái nghĩa là cái bản chất thật của các vị, cái quê hương thật của các vị nó đã có mặt đó từ bao đời rồi. Nó đã sẵn đó từ bao đời rồi. Trạng thái niết bàn, trạng thái an lạc, hay là cái tâm không sinh không diệt là cái có sẵn nơi các vị. Các vị chỉ cần dừng lại, dùng được nó, ở yên nơi đó, chứ không cần phải làm gì thêm cả. Nó vốn đã thành đủ rồi. Phật là cái có sẵn. Quả Bồ Đề đã chứng từ ngàn vạn kiếp, chứ không phải mới chứng ở đây. Và cái điều này nó không có gì mà trái với kinh văn cả, thưa các vị. Mình đọc vào kinh Pháp Hoa thì đoạn này rất là dễ hiểu. Tùng địa dũng xuất đó, các vị còn nhớ. Khi Đức Thế Tôn dự định bảo rằng chánh pháp của Như Lai cần phải có người thừa tự, thế là các vị Đại Bồ Tát nói gì? Bạch Thế Tôn, chúng con xin nghiêng vai gánh vác sự nghiệp giác ngộ Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói không, ta có hằng hà sa Bồ Tát đã có thể gánh vác được sự nghiệp giác ngộ này rồi, không cần đến các ông đâu. Tức là Đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí vân vân muốn gánh vác sự nghiệp giác ngộ, Thế Tôn nó không cần, ta có Bồ Tát rồi. Và ngay tức khắc đất nứt lên, các vị hình dung rằng là không biết cơ mang nào là Bồ Tát từ dưới đất giọt lên. Những Bồ Tát này đem theo nhiều quyến thuộc, biểu lộ đức hạnh của các ngài đã từng gieo trồng trong quá khứ hà sa kiếp mới có đông quyến thuộc như thế. Đức hạnh tràn đầy mới có hào quang sáng như thế, phước đức đủ đầy như thế. Phải cùng kính quỳ trước Đức Thế Tôn. Nói chúng con vâng lời Đức Thế Tôn đến nay để thọ trì chánh pháp và truyền bá chánh pháp, làm cho chánh pháp sống động. Các vị Bồ Tát đương hội, tức là tại chỗ hội chúng, nói bạch Thế Tôn, những vị này là ai, từ đâu tới, tại sao con không biết? Thế Tôn nói, ta giáo hóa họ lâu rồi đó. Và các vị Bồ Tát vô cùng kinh ngạc, các nhà bạch Thế Tôn giống như là người trẻ tuổi. Chỉ những lão ông 100 tuổi, 120 tuổi nói rằng đây là những người con ta sinh đã từng được ta dạy dỗ, làm sao tin cũng thế. Thế Tôn mới thành đạo, thành già gia. Tới bây giờ thời gian nó mới có 40 năm thôi, mà những vị Bồ Tát này đã từng lịch kiếp tu Bồ Tát hạnh, thế mà Thế Tôn nói là ta từng giáo hóa, làm sao con tin được? Thế Tôn nói không, các ông không biết đó thôi. Đó là những vị Bồ Tát ta đã từng giáo hóa, đã từng thọ học với ta, vân vân. Tức là Thế Tôn giải thích một tràng dài, chứng minh rằng đây là những vị Bồ Tát sở hữu học pháp, thành tựu đạo hạnh, chứng quả Bồ Đề, hay là tu thập độ vạn hạnh, là từ Đức Thế Tôn dạy. Và thưa các vị, một đoạn đó ở trong Tùng Địa Dũng Xuất của Pháp Hoa, các vị đọc thì các vị thấy chứng minh cái điều gì nữa đây? Thưa các vị, rõ ràng là cái năng lực Phật, tức là cái năng lực giác ngộ, là cái tự có sẵn nơi các vị. Nó vốn đã đủ chứ không cần làm gì thêm cả. Có điều ta không chịu dùng, ta cứ nghĩ mình là phàm phu, ta cứ nghĩ mình là phiền não, ta cứ nghĩ mình là trần lụy khổ đau, ta đồng nhất ta vào tất cả dạng tâm hành sinh diệt trong ta, trong khi bản chất của ta vốn là cái viên mãn tròn đầy, vốn là cái năng lực nhận biết hiện tiền, không dính một chút phiền não nào cả. Và tiếc thay, chúng ta tu, ta đi lanh quanh, chúng ta không chịu quay về ngay cái chỗ thiết yếu này, cái chỗ bổn mạng vô cùng quan trọng này, nhận lấy và sống với, tan biến trong đó, thì ta thành tựu được cái sự giác ngộ. Ta cứ nghĩ mình là phàm phu, phải tu 3 đời 8 kiếp, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, không có gì dễ bằng cái chuyện các vị nhận ra cái năng lực nhận biết hiện tiền này vốn hiện có sẵn bây giờ, chết có thiếu lúc nào đâu. Và nhận ra có niềm tin rồi thì đi tới, đi lui, nói đến vân vân, không một lúc nào các vị rời cái năng lực Phật bất động của chính các vị cả. Mà mình không dám nhận ra, gọi là không dám thừa đương, là mình thừa đương được cái phiền não thôi. Mình thấy mình phiền não thôi, mình thấy mình khổ sở, mình thấy mình bất an thôi. Mình thấy mình là cái hình hài ngần này để chết, để sống, để buồn, để vui. Thấy nó ốm, nó gầy, thấy nó khỏe mạnh, nó đẹp, nó xấu, rồi mình phiền não theo nó, mình chìm trong khổ đau, mình kêu trời, kêu đất. Rồi mình đồng nhất mình với những thứ chung quanh rất ư là phù phiếm. Có ai đó nghiêng vai gánh giùm mình một chút, nợ nần chung quanh mình dậy nảy lên như đĩa phải phôi vậy. Tôi phải chết chứ tôi không để cho ai xí vô cái chuyện gia đình tôi. Thưa các vị, tội nghiệp cho mình vô cùng. Cho nên bổn lai hiện thành sự là như vậy. Đã có sẵn cái năng lực Phật, là các vị đã có sẵn, các vị chỉ cần dùng hay không dùng mà thôi. Chứ không có chuyện đi tìm, không có chuyện làm gì thêm nữa cả. Hà tất đãi tư lương, tức là đâu có cần phải toan tính nhọc lòng, đâu có cần phải chạy vạ ngược xuôi, đâu có cần phải tất tả tìm cầu, không. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Nó là cái biết hiện tiền chói sáng, các vị có thể sử dụng liền. Mọi âm thanh đến liền nghe, mọi sắc màu đến liền thấy. Cần thì bước đi thông dong. Có cái gì cần phải tìm cầu, có cái gì phải nhọc công, thưa các vị không hề. Thế mà ta không dùng được mới lạ. Có một gia tài vô cùng giàu có mà không dùng, bưng cái thau bể đi xin thôi mới lạ. Và chuyện này thưa các vị, nó là chuyện của chúng sinh trên hành tinh này, của mọi con người. Có khi mình học đạo mình cũng làm một việc ngớ ngẩn như vậy. Học đạo thì cứ học, nhưng mà cũng cứ bưng cái thau bể đi xin mới lạ cho. Ở đời mình đi xin chán chê rồi, giờ vô đạo cũng đi xin tiếp, xin cái chi? Nói thì mất lòng nhau chứ. Xin cái sự quan tâm của ông thầy. Tới cái chùa nào ông thầy không quan tâm tới tôi thì 3 bữa tôi bỏ. Tôi cúng dường nè, tôi thân cận nè, tôi yêu mến ông thầy nè. Thầy cần cái chi thì tôi hết lòng. Thế rồi có một hôm tới ông không buồn chào, ông có lơ, ông lo ông nói chuyện với Phật tử khác, Phật tử trẻ hơn mình. Rồi đó, ông chê cái bà già rồi đó, không quan tâm được, bỏ. Đó, thưa các vị, nó vụng về làm sao? Mình đã hết đi xin ở trong trần thế, bây giờ mình đi vô chùa mình cũng tìm cái chuyện bưng cái thau bể đi xin thôi. Đến học đạo để mình trở về sống được với cái tự tâm mình chứ. Còn ông thầy buồn, ông thầy vui, ông thầy ốm, ông thầy mập, ông thầy giỏi, ông thầy dở, chuyện của ổng không dính gì ta hết. Đọc vô kinh cũng thế, cũng làm một việc. Học với Thế Tôn cũng làm một việc. Hãy quay về tự thân nhận cho ra cái năng lực bổn lai hiện thành sự này, cái đã có sẵn nơi các vị để sống thôi, chứ không phải là cái chuyện tất cả ngược xuôi hướng ngoại. Và mình cứ hết tìm trong nhân thế, hết làm cái ăn mày của thế trần, bây giờ làm cái ăn mày trong cái thế giới của già lam, thế giới của các chùa, thế giới của các thầy, rồi mình bị người ta lừa gạt đủ điều hết. Và thưa các vị, tôn giáo có mặt giữa trần đời này, dường như họ không hù dọa các vị để cho các vị kinh sợ, thì họ cũng tìm mọi cách ve vuốt tình cảm của các vị để cho các vị bị lừa bịp. Tu đi, ráng đi, làm công đức này, công đức nọ, công đức kia đi, rồi về trên kia ngồi gần thầy hả? Thầy ở đâu đó mà ngồi gần. Ráng đi, nào là chỗ đó có hoa sen lớn lắm, ngồi đó đi, tùy cái mức độ công đức, tùy mức độ niệm hoài đi, rồi cái hoa sen đó hoặc là 7 ngày nở, hoặc là hiện lên nở liền, gọi là thượng phẩm thượng sinh, trung phẩm trung sinh, hạ phẩm hạ sinh, cũng đầy giai cấp trên đó. Chưa nói đến chuyện hối lộ đi, ở giai cấp cao thì chưa nghe nói, nhưng mà kỳ thực cũng là giai cấp địa vị, cũng là kỳ thị ghê gớm, nơi đó không có người nữ, có loài xuất sinh như là chim mà nó nói pháp, nhưng mà đàn bà gái không có đó. Cái thế giới gì ngộ vậy? Đúng rồi, cái thế giới đó của tâm thức kỳ thị sinh ra cho nên vậy. Thưa các vị, mình bị lừa gạt, hết bị hù dọa đến bị dụ hoặc lừa gạt. Rõ ràng là mọi tôn giáo trên trần đời này đều bài cách để lừa gạt ta thôi. Trong khi chỉ có một con đường duy nhất để giác của Đức Thế Tôn khơi mở, là các vị không cần phải nương cái quy luật của thần linh nào cả, và cũng không cần hướng ngoại. Các vị hãy hướng nội thôi. Thay vì niệm Phật, các vị niệm các vị thôi, niệm thân thôi. Thay vì gửi gắm tình cảm cho một xứ sở nào xa xôi, xa lắc, xa lơ, ta gửi gắm tình cảm về chính tự ngã của ta, chính tự thân của ta, sống với Phật của ta thôi. Không cần phải trung với vị Phật nào, không cần phải hiếu với vị Phật nào cả. Các vị hãy có hiếu với Đức Bổn Sư ngay các vị, có hiếu với Đức Quan Âm của chính các vị, sống chân thật với Phật của các vị. Chưa có một dòng tự giác nào tuyệt vời như thế. Chưa có một pháp hành trì nào nó vô cùng thực tiễn như đạo Phật đã bày cho chúng ta cả. Các vị an trú ngay bây giờ, ngay hiện tiền, ngay cái thể nhận biết hiện tiền rực sáng, thì các vị chứng nghiệm được pháp thân, chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền, chứ có phải hướng ngoại tìm cầu nơi đâu. không cần phải có một gạch nối giữa mình với ai, không cần nhờ cái vị giáo sĩ mở cửa thiên đường cho chúng ta đi vô, cũng không ai có quyền làm cái nhịp cầu bắt cho các vị tới quả vị Phật. Chính các vị là người trực tiếp thăm dò vào thể tâm bất động của các vị. Thế thì mình hình dung có một tôn giáo nào tuyệt vời hơn nào Phật không? Không lừa gạt, không hù dọa, không có đời đời đài với đáy quả ngục, mà mình lại không chịu nhận ra cái chỗ vô cùng quan trọng này để tự sống, để thừa đương cái bản mệnh không sinh không diệt của chính mình mới là. Nó có hai điều mình chia sẻ trong cái bài này thôi. Cái câu đầu tiên mình hỏi sao là quê hương xa gần. Tất nhiên là mình đã giải thích quê hương ngay trong một niệm. Thế nhưng mà đặt ra câu hỏi này để cho các vị tự vấn mình nha. Khi nào mà mình chuyển hẳn đời sống? Khi nào mà mình để cho buồn giận ghét thương nó tràn ngập? Mình chạy theo vọng thức lăng xăng, mình đồng nhất mình vào những vui buồn, rồi mình kêu trời kêu đất kêu khổ, thì mình biết rằng mình đang đẩy quê hương thực sự của mình nó đi rất là xa. Và khi nào các vị sống được thì các vị biết rằng ngay đây là quê hương, ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay niệm hiện tiền này khéo an trú thì các vị liền tắt được phiền não khổ đau ưu tư sầu muộn. Nó vô cùng giản dị. Cho nên xa hay gần, điều thứ nhất là xa hay gần tùy ta, chứ không phải là xa hay gần. Thứ nhất là tùy ta, tùy tâm thức của ta mà quê hương đích thực nó xa hay gần. Xa có nghĩa là ba tăng kỳ kiếp, gần có nghĩa là trong một chớp mắt ngắn, trong một sát na thôi. Tùy anh chọn thôi. Và khi mình xác định là xa hay gần, quả bồ đề, quả chánh giác, trạng thái niết bàn hay là tâm Phật bản lai bất động, nó gần hay xa tùy vào từng tâm thức của các vị tu tập. Các vị an trú được ngay cái niệm hiện tiền nhận biết thì quê hương đích thực liền có mặt bây giờ ở đây. Nếu các vị đồng nhất mình vào cảm thọ vui buồn thì các vị đẩy quê hương ra xa, mất một kiếp này không tìm lại được dễ đâu. Rồi nếu các vị không có tập sống được với đạo thì các vị chuyển hạn nó tới tam ma tăng kỳ kiếp chưa chắc gì gặp được tam bảo. Cho nên xa hay gần, có mặt ngay bây giờ hay là ngàn vạn đời đã không nếm hương vị Phật pháp, tùy thuộc vào ta chứ không phải là quê hương này nó xa. Nó là các vị chứ không có nói sai gần gì cả. Nói sai gần nó còn bên ngoài nha, còn ngược, còn xuôi, còn hướng lên và hướng xuống, hướng đông và hướng tây. Nhưng chính thực quê hương nó là ngay tại đây, ngay bây giờ hiện tiền từng sát na trên niệm của các vị, tức là từng niệm đầu quê hương liền hiện khởi. Thế cho nên cái câu này đặt ra đó, quy cái trách nhiệm về cho tự thân các vị. Không có Phật nào làm, không có tổ nào làm, không có ai giúp ta được cả. Nếu ta không thương mình cho đủ thì ta đẩy quê hương đích thực của ta ngàn vạn dặm xa xôi cho đến tam ma tăng kỳ kiếp. Nếu ta trân quý đời sống này cho đủ, ta thông minh nghĩ rằng cái cơ duyên gặp đạo nó vô cùng hãn hữu, thì chúng ta làm được một việc là an trú ngay sát na hiện tiền, ngay cái niệm nhận biết hiện tiền chói sáng, thì các vị liền làm để quê hương đích thực có mặt ngay bây giờ và ở đây, ngay trong cái nhìn, ngay trong cái nghe, ngay trong cái tiếp xúc của các vị, của tâm thức với những cái trạng thái cảm thọ hoặc những sự suy nghĩ của các vị, thì các vị liền làm cho quê hương Phật tánh của các vị rõ ràng chói sáng. Đó là điều thứ nhất. Tùy vào các vị chọn. Một là con đường đó là an trú liền ngay thể pháp thân. Hai, đẩy ra xa tới tam tăng kỳ kiếp. Ba, hứa hẹn rằng mất một đời, mất nhiều đời mới có khả năng nếm được hương vị Phật pháp, tùy ta. Ai mà có tin rằng mình có thể chết rồi cái mình trở lại rồi mình gặp Phật pháp, mình tu thì có thể chuyển hạn được, Còn nếu ai mà nghĩ rằng thôi cái chuyện tương lai chưa có chắc, ngay bây giờ phải nắm cho được pháp hành trì, sống cho được, thì các vị phải đủ thông minh và quyết định vận mệnh của mình ngay phút giây hiện tiền. Đó là điều thứ nhất, tự ta làm cái sai rồi. Ý thứ hai, tùy vào nghiệp thức, tùy vào năng lực của chúng ta nữa. Có hai phần, nghiệp thức và năng lực. Cái vấn đề năng lực thì chúng ta để dành nó đi. Nhưng nghiệp thức này thưa các vị, người ta thường đổ thừa. Người ta bảo rằng là tôi rất là ham tu, thế nhưng mà hoàn cảnh xung quanh tôi nó đầy dẫy những khó khăn cho nên tu không có được. Tôi rất là ham tu. Thân của tôi thì nó tật bờ, nó già yếu, nhất là tuổi già lụm cụm rồi, tôi không có thể tu hành gì. Và có bao nhiêu lý do để mình đổ thừa nghiệp thức? Có bao nhiêu lý do? Cứ 1 triệu lý do để đổ thừa. Mà khi các vị viện dẫn những lý do để trì hoãn thì các vị đang làm cái việc gì? Các vị đang chuyển hạn với tử sinh nghe. Đang chuyển hạn với tử sinh. Đang không chịu trách nhiệm gì về đời sống hiện tiền cả, cho nên đây cứ xô dạt mọi thứ vào người thôi. Hết đổ thừa hoàn cảnh, tới đổ thừa người thân. Không đổ thừa người thân thì đổ thừa tự thân. Tự thân mà tràn đầy khỏe mạnh thì ta cũng có cớ đổ thừa là tại phiền não trong tôi nó nhiều quá, tập khí tôi nó dày quá, vân vân. Và thưa các vị, ta luôn tìm mọi cái điều kiện để đẩy cái con đường tu nó ra xa mà không dám chấp nhận nó. Ngay bây giờ ở đây có thể làm được. Điều thứ hai, thưa các vị, nghiệp thức nó gắn với cái chi để nó tồn tại, các vị biết không? Nó gắn với ý thức của các vị để nó tồn tại, gắn với ký ức vui buồn hờn giận quá khứ vị lai của các vị, cho nên nó tồn tại. Nếu các vị buông liền một lúc tất cả những quá khứ trĩu nặng của các vị xuống, các vị buông liền những cái toan tính tương lai, những cái dự án tương lai của các vị xuống, các vị sống liền ngay bây giờ thì mọi thứ nghiệp thức trở thành không. Nó là như vậy. Mình hình dung rằng nếu không có quá khứ trì kéo ta, nếu không có những cái ký ức chúng ta về đời sống của ta trong quá khứ, thì các vị sẽ không có những cái ám ảnh vui buồn, không có những cái nuối tiếc, những cái buồn phiền, những cái giận dữ, những cái bất an, những cái lo âu, những cái sầu thảm. Cái điều kỳ lạ là có những người đời sống họ hiện tiền thì họ vô cùng là an lạc, vô cùng là lành lặn, vô cùng là khỏe mạnh. Quá khứ đau buồn đã đi ngang qua. Thế nhưng mà cái tội của họ là họ không buông được quá khứ. Họ cứ bị ám ảnh là quá khứ tôi thế này, quá khứ tôi thế nọ, quá khứ tôi thế kia. Tôi đã từng chịu khổ như thế. Thế rồi quá khứ nó tràn về, nó đè sập đời sống người ta, nó nhận chìm đời sống người ta. Cho nên ngay bây giờ an lạc, nhưng mà quá khứ nó làm thành một cái nỗi đọa đài, cho nên người ta không vượt thoát được quá khứ. Thế rồi cuộc đời hiện tại dù an lạc mấy, sung sướng mấy, nó cũng chìm ở trong cái nỗi khổ. Rồi nỗi khổ thứ hai, thưa các vị, những cái tương lai thì nó còn chưa tới, ta không thể thò bàn tay đến tương lai để sửa cái điều gì được của ngày mai, ngày mốt cả. Cái chuyện nó tới, nó diễn hành ra sao, nó sắp đặt ra sao là chuyện của ngày mai, ta không thể làm gì được trong khi ngày mai còn chưa đến. Thế nhưng mà ngay bây giờ thì ta rất là bận rộn, rất là lo âu, rất là khổ đau với cái chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia, vân vân. Tức là khổ với nỗi buồn của tương lai, lo lắng, sầu khổ của tương lai. Trong khi ngay bây giờ thì mọi cái điều kiện nó vô cùng thuận lợi và tốt lành để chúng ta sống được an ổn, an trú được trong thể tâm bất sinh bất diệt của ta. Và mình cứ đổ thừa là tại vì nghiệp của tôi nó dày quá cho nên có những nỗi lo tôi không bỏ được. Có những nỗi buồn trong quá khứ tôi không thể bỏ được. Mà thưa các vị, nếu nỗi buồn, nỗi lo, nỗi ưu tư, phiền muộn ấy là một loại có trọng lượng nặng nề như đá, như gạch, như sắt thì bỏ không được. Còn nó bản chất của nó vốn là không. Bản chất của nó vốn là do ký ức của các vị lôi về. Do cái tâm thức các vị bám chặt vào, các vị không buông được chứ. Bản chất của nó nào hề có thật đâu. Thế thì Nghiệp thức sở dĩ phát sinh là do vì các vị còn giữ ý thức của các vị, mà ý thức còn nghĩa là còn quá khứ vui buồn, còn tương lai lo lắng, còn toan tính, còn sầu khổ bất an là do gì? Cái ý thức của các vị nó luôn vận hành và các vị luôn đồng nhất các vị vào cái dòng chảy ý thức ngược xuôi đây. Rồi các vị đổ thừa rằng nghiệp của tôi nặng, cái nỗi buồn phiền của tôi nó đã trở thành cái nghiệp của tôi. Mà thưa các vị, cái điều này nó vô cùng vô lý. Ngay bây giờ, ngay hiện tiền đây, các vị thử tìm cái nghiệp của các vị nó nằm ở đâu bên trong tâm thức của các vị, tìm không ra. Thử quay lại nhìn cái buồn, cái giận, cái lo âu, sầu khổ đó, nó nằm ở đâu trong tâm thức của các vị, tìm cũng không ra. Cái nỗi ân hận dày dò, cái khổ đau chìm liễm nó nhận chìm đời tôi trong quá khứ, mình thử nhìn lại coi, cũng không, tìm là không có. Thế cho nên đừng đổ thừa là nghiệp thức. Tóm lại, thưa các vị, cái chữ tùy vào nghiệp thức, tùy vào năng lực tu là nói với người chưa thể hội đạo, chưa thấy được đường đi, chưa biết cái gì là tâm sinh diệt và cái gì là tâm bất sinh diệt. Họ đồng nhất họ vào ý thức vận hành, họ đồng nhất họ vào ký ức vui buồn của họ, những cái sầu khổ bất an của quá khứ tràn về, họ thấy họ là một đống phiền não. Thế thì chúng ta mới nói là tùy vào cái đống phiền não nó dày hay mỏng, nhẹ hay nặng. Giờ người ta gỡ dần, nhưng mà với con đường của ngàn thánh ngộ đạo thì không có chuyện đó nha. Thấy ra thể vô sinh bất động rồi thì mọi thứ nghiệp thức này nó phải tan biến như mây tan biến và không gian biến mất, không còn bóng dáng gì. Đúng, đó là như vậy. Còn nếu mình chưa nhận ra, mình chỉ chấp cái vui buồn hờn giận là mình thiệt, chấp cái sự suy nghĩ này là bản thân của ta, thế thì nó có ngàn vạn cái việc phải làm. Điều thứ nhất là anh phải làm thế nào anh gột sửa dần, anh làm thế nào làm cho tâm thức anh nó chuyển từ cái ý niệm ác, nó chuyển dần thành ý niệm thiện, rồi từ ý niệm thiện nó làm cho cái tâm thức lớn dần bằng những thiện niệm. Và cuối cùng thì cái thiện niệm nó đã thuần rồi, mình mới buông cái thiện niệm xuống. Thế thì cái quá trình nó có khi mất hà sa kiếp là đúng đó. Tại vì anh chấp nhận những cái sinh diệt đó là chính bản thân anh, cho nên anh tu trên cái tâm sinh diệt đó mà thôi. Và khi chấp cái tâm sinh diệt là chính bản thân anh thì cái gì nó phát sinh? Thưa các vị, mọi cái con đường tôn giáo họ bắt đầu từ chỗ đó, họ lừa bịp ta. Do gì ta chấp cái tâm sinh diệt là ta, cho nên ta là con người này, ta là linh hồn này, ta là dòng nghiệp thức này, cho nên ta sinh về chỗ nọ, sinh về chỗ kia, ta an trú trong nước Chúa, an trú trong cảnh giới Phật, vân vân. Do vì có một cái ta nhất định, đó là hình hài này, lý lịch này, con người này. Và từ cái chấp nhận ý thức cho nên nó sinh ra những tôn giáo đáp ứng được cái nhu cầu anh chính là ý thức sinh diệt. Còn đối với con đường thể ngộ của ngàn thánh, con đường của truyền thống thiền Tông Độ, thấy tánh thành Phật thì nó không chấp nhận cái chuyện là anh là dòng chảy ý thức sinh diệt ngược xuôi. Anh là năng lực nhận biết nằm phía sau ý thức ngược xuôi sinh diệt kia. Anh là cái thể bất động vô sinh kia. Thế thì không có chuyện là sinh về chỗ nào, không có chuyện là phải ngược xuôi trong ba cõi sáu đường hay là lăn lộn trong tam a tăng tiền kiếp gì cả, mà ngay bây giờ, ngay ở đây tan biến liền trong thể pháp thân bất động. Cho nên nghiệp thức và năng lực, do vì người ta chưa thấy được đạo, mà thấy được ánh sáng chánh pháp rồi, thưa các vị, chỉ có một việc phải làm thôi, đó là buông xuống hết mọi quá khứ, mọi tương lai, mọi buồn giận ghét thương, mọi suy nghĩ bồng bềnh, anh liền với khắc ngay bây giờ ở đây tan biến trong cái nhận biết hiện tiền thì liền vượt thoát ba cõi sáu đường, thể nhập pháp giới tánh hiện tiền, chứ không có cái chuyện chuyển hạn thời gian. Thế rồi cái điều nhẹ hơn là tùy vào năng lực của ta mà có cái chuyện quê hương sai gần, chuyển hạn nó dài hà sa kiếp, hay là nó có mặt ngay trong một kiếp này, hay gần hơn là nó có mặt ngay bây giờ ở đây, tùy vào năng lực. Nó hàm ý nghĩa gì khi ta khai triển điều này? Nó có hai loại năng lực: từ thân, từ ý chí, từ cái nguồn tâm. Ba cái phần này nó liên hệ là một nhé. Người có ý chí mạnh, và ý chí là cái chi? Ý chí là cái năng lực nói thầm ở trong đây, gọi là ý chí. Từ ý thức của các vị, có những người họ đang cơn giận dữ, họ có ý chí không? Có. Bình thường họ chừng như là ốm yếu, chừng như là bệnh hoạn, nhưng mà khi cơn giận nổi lên là họ dám bưng một cái thùng nước sôi họ hất vào người khác rất là nhẹ nhàng. Khi cái cơn khùng nó nổi lên này, thưa các vị, họ có thể giết người được. Bình thường họ tưởng chừng như là không dám đụng đến một con chuột hay là một con gián. Thế nhưng mà khi nổi điên khùng lên thì ý chí nó đủ mạnh. Thế thì đầu tiên ý chí nó phát sinh từ ý thức. Nó có hai phần, một là ý thức, đó là ý thức vô cùng là tiêu cực, đó là trạng thái giận dữ, trạng thái căm thù. Điều thứ hai phát sinh từ ý chí, nó là cái trạng thái tâm thức làm thiện hơn, họ quyết lòng thành đạt được điều này, thành đạt điều nọ, thành đạt điều kia. Thế thì cái năng lực từ ý chí này nó sinh ra từ ý thức, từ vọng thức, từ sự suy nghĩ, từ cái quyết tâm làm cho được. Cho nên chúng ta gọi là cái năng lực này nó phát sinh từ ý chí. Có những việc vô cùng khó khăn, thế nhưng mà ý chí mạnh thì người ta làm được. Tưởng chừng như không thể lội băng qua biển băng được, tức là từ nước Anh mà đi qua nước Pháp, nó có một cái eo biển này nè. Thế nhưng mà có những người họ quyết lòng giật cúp, họ lội được. Và thưa các vị, là cái chuyện này những người vận động thể thao, những lực sĩ điền kinh, hoặc là ta hình dung rằng có những người dường như cách đây nhiều năm, có những người đàn bà họ đi bộ một vòng để mời gọi con người hưởng ứng về cái công trình kêu gọi hòa bình á, tôi không biết bà Mỹ nào đó. Và thưa các vị, rất là nhiều cái hiện tượng phát sinh là có những con người bé nhỏ tưởng chừng như là không có năng lực gì mấy, nhưng mà họ đi vô những cái vùng vô cùng là nguy hiểm, họ làm công tác từ thiện. Và nếu nhìn bên ngoài hoặc là nhìn vào đời sống của họ thì tưởng chừng như họ không làm được, tại vì họ nghèo và họ không phải là người học hành giỏi, họ không phải là người khỏe mạnh. Thế nhưng mà họ có thể lăn xả vào những công trình từ thiện, họ có thể sống tới 80, 90 và họ trở thành những người tiêu biểu, như là mẹ và mẹ gì ở đó. Thì các vị hình dung là cái thành phần này nó thuộc dạng này đây. Hai phần ý chí mà chúng ta vừa phân tích, một là nó sinh ra từ cái nguồn vô cùng tiêu cực, đó là căm phẫn, là giận, ghét và thù hận, nó cũng được sinh ra từ đây. Và người ta có quyền làm nó được, người ta có quyền, và người ta có quyền bằng con đường giáo dục, bằng cái con đường đầu độc tâm thức, bằng con đường kích phát lòng thù hận, nó sinh ra cái loại này nhé. Hãy nhìn cái đoạn đường vạn lý trường chinh của Mao Trạch Đông, các hình dung coi. Từ Quảng Tây, Mao Trạch Đông dẫn một đoàn quân cả 10.000 hay bao nhiêu tôi không nhớ, mà về tới nơi, về tới Diên An thì nó còn khoảng chừng một phần, chưa tới phần 10. Trên đoạn đường đi ngàn vạn dặm thiên lý trường chinh đó, vượt qua không biết mấy chục ngọn đồi, mấy chục con suối, băng qua những sa mạc chết người, băng qua những vùng lạnh lùng băng giá, đến nỗi là trên người của Mao Trạch Đông đầy những chí và rận. Thế nhưng mà về tới Diên An vẫn còn được 700-800 tên lính, gọi là đi như một cái bóng phất phơ, kẻ chết chưa chôn ấy vậy mà làm thành cái lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho tới bây giờ. Kể cả anh Mỹ cũng kinh sợ. Thì các vị hình dung coi là từ ý chí gì? Từ cái năng lực căm thù cộng với một cái phần yêu nước nữa, chứ không phải là căm thù không. Và kỳ thực là xích chút nữa là tưởng giết hạch, giết sạch cái đoàn quân Cộng sản Mao Trạch Đông rồi đó chứ. Và hắn dùng mọi cách để tiêu diệt cái nhóm Cộng sản Mao Trạch Đông, thế nhưng mà giết không được. Cuối cùng rồi một nhóm nhỏ, và thưa các vị, nó đi vòng quanh và nó hình thành cái con đường quản lý Trường Chinh bây giờ nổi danh trên đất nước Trung Hoa. Thì các vị hình dung là cái phần này nó vô cùng quan trọng. Và nó được sinh ra từ vọng thức của con người nghe. Từ vọng thức. Mình để nó ngay chính giữa. Để thưa với nhau rằng, thưa các vị, từ năng lực ý chí, nó có thể vận hành, nó làm cho cái năng lực của tự thân này mạnh được. Với một người bình thường như chúng ta, chưa nói đến cái chuyện dẫn quân cộng sản đi vạn lý Trường Chinh làm cái chi. Tại vì mình không phải là Mao Trạch Đông đâu. Cũng may là hành tinh này chỉ có một tên Mao Trạch Đông, và nó giết cả 10 triệu đảng viên cộng sản. Thêm một Mao Trạch Đông nữa chắc thì ngài chết hết. Mình nói cái chuyện là một con người bình thường, nhưng mà các vị có được ý chí thì các vị làm cái chi? Dường như là người Việt nào có mặt nơi đây giai đoạn đầu sau 75 đều là những người có ý chí mạnh, có thể làm lỡ núi. Một ngày làm 2-3 job, vừa đi làm lưng qua cọc qua đồng, vừa đi học để làm cái chi? Tại vì nếu không học hành thì chúng ta không thể phát triển được đời sống để tồn tại nơi xã hội này. Ta không thể làm cho con cái ta nó vươn vai đứng lên được. Cho nên vừa đi làm vừa đi học, một đêm ngủ 2 tiếng đồng hồ thôi, làm cho đến nỗi là tới 50 tuổi rồi thì hình hài dường như rã, để nuôi con nuôi cái, mua cửa mua nhà, làm mọi thứ việc. Cho nên người Việt đặt chân cái thế hệ đầu ấy, đặt chân ở đây đều là những người có ý chí, có thể dựng được đất trời, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Thế thì thưa các vị, ý chí mà đủ mạnh á thì hình hài bé nhỏ của người Việt có đáng gì đâu so với anh Mỹ. Thế nhưng mà kiên cường vô cùng, giỏi vô cùng, chịu đựng vô cùng hay, phải không? Ý chí mà mạnh, cụ thể hơn nữa thưa các vị, các vị có thể làm cho thân này nó nghe lời nghe, biểu nó mi không được bệnh, nó nghe lời không? Nó không nghe lời không? Phải mua bảo hiểm cho chắc, đi với bác sĩ khám cho nó chắc, chứ còn biểu nó không bệnh, nó không nghe lời. Nhưng mà thưa các vị, có những người ý chí là đủ mạnh, họ ra lệnh cho thân họ nó nghe lời chứ. Tại ý chí mình không đủ mạnh, tại sao? Tại vì mình được xã hội dạy cho, được những cái chương trình khuyến mãi nhiều lắm, họ đã bày cho các vị, họ đã làm cho ý chí các vị nó mềm đi, nó lụt đi, cái niềm tin với tự thân các vị nó giảm đi, cho nên các vị luôn nương tựa vào cái đời sống xã hội bên ngoài. Cho nên gọi là mạnh thì làm sao mạnh được, trừ khi ta ở ngoài quan đảo một mình, lúc đó là đối diện với cái chết, không thể nương tựa vào cái chi thì ý chí của mai nó phát triển mạnh. Tóm lại, từ năng lực ý chí này nó sinh khởi cái nguồn năng lực tự thân rất là dễ dàng đó thưa các vị. Trong đời thường, trong đời sống của những người đi chinh chiến và trong đời sống của những người tu tập, thưa các vị, cái điều này nó vô cùng quan trọng đây. Nhưng mà thưa các vị, hai phần này nó đều không phải sinh ra từ cái nguồn của tâm bất động. Nếu không có cái nguồn tâm phía dưới để nuôi dưỡng thì năng lực ý thức này, tức là ý chí này được sinh ra từ ý thức, không thể tồn tại và duy trì bền bỉ được. Cái nguồn nó rất là vô hình, từ nguồn linh bất tận của tâm thức vô sinh, nó sinh khởi ra cái năng lực ý chí, rồi nó sinh khởi ra cái năng lực của tự thân để giúp cho các vị chống chọi được với đời sống này, để có mặt tới 100 năm từ cái nguồn tâm phía dưới này. Tại sao? Thưa các vị, ý chí do vì nó sinh ra từ ý thức, mà ý thức thì nó sinh, nó diệt, nó đứt, nó nói. Nó có thể vận hành rất tốt ban ngày, nhưng mà cái gì mà nó căng thẳng, nó vận hành, nó làm việc thì nó phải mỏi mệt, cho nên có lúc nó dừng, có lúc nó trùng xuống. Còn cái năng lực của tâm á, nó là cái nguồn linh bất tận. Cho nên thưa các vị, thức hay ngủ, lúc các vị vận hành tâm hay các vị không vận hành tâm thì nó vẫn còn ở lại đó, nó vẫn có mặt như vậy. Cho nên cái nguồn của nó là cái nguồn bất động, cho nên nó nuôi được cái động. Tôi ví dụ thưa các vị là mọi loại sóng lớn sóng nhỏ cồn cào trên biển khơi, nó không thể chạy đi đâu ngoài mặt biển được cả. Thì mặt biển yên bình tĩnh lặng và nước biển mênh mông ấy là cái nguồn tâm vô tận này. Còn cái dạng sóng cuồng nổ của đại dương á, nó là cái năng lực của ý chí này, nó không thể lớn hơn được cái nguồn tâm bất động phía dưới. Nó phải nhờ cái lực từ nguồn tâm bất động nuôi nó thôi. Ta dù có mỏi mệt một ngày, ta dù có suy nghĩ nát đầu nát óc, ta dù có bị chìm ngập trong nỗi lo lắng, ưu tư, buồn phiền, nhưng mà thưa các vị, đêm về có cơ hội các vị rơi vào giấc ngủ, tâm thức các vị yên lặng, thì các vị liền hồi phục lại được cái năng lực của tự thân. Người ta bảo rằng là do vì não của chúng ta nó dừng cái nhịp vận hành, cho nên nó tái phục hồi. Nhưng mà kỳ thực, cái nguồn năng lực nuôi để cho nó phục hồi là cái nguồn năng lực từ nơi tự tâm bất động phía dưới. Nó là một loại năng lực vô hình nhưng mà cũng vô tận. Nó như cái bể chứa vậy. Cho nên, thưa các vị là, cái phần ý chí là một, năng lực tự thân là hai. Nó theo cái tiến trình của sinh, của diệt, của đến, của đi, của già cõi. Nhưng mà cái nguồn năng lực từ tự tâm bất động này, nếu các vị thâm đạt được, các vị sống được, thì điều thứ nhất cái đó là các vị làm mọi việc nhưng mà năng lực của thân, năng lực của tâm thức không bị hao. Điều thứ hai, nó là cái bể chứa bất tận, cho nên các vị lấy từ nó ra mà xài có khi không hết. Chư Phật trong quá khứ khi ngộ được tâm rồi thì ứng dụng ngàn vạn phương tiện độ sinh là như vậy. Rồi mình dùng ví dụ rất là gần để các vị hiểu ra điều này. Mình ví dụ, khi mình nghĩ suy, khi mình vận dụng tâm thức để làm mọi việc, nó căng thẳng, nó mệt mỏi, đến nỗi là mắt mờ đi không thấy đường, đến nỗi là cái đầu quay cuồng không giải quyết được cái chi cả. Lúc đó mà nếu các vị có thể ngủ được một giấc yên bình sẽ sâu, nghỉ ngơi được trong vòng một giờ hay là nửa giờ, thì tự nhiên là chúng ta có được một cái sự thông tuệ nhất định để giải quyết mọi việc vô cùng nhẹ nhàng. Mọi người nào họ có ý chí đủ mạnh, họ tự chủ được điều này, thì họ lấy được cái nguồn năng lượng từ nơi tâm bất động họ ra để họ hành xử với cuộc đời. Mình hình dung là trên con đường hành quân của Napoleon hồi xưa, hắn nói với những tham mưu quân đoàn của hắn, nói là ta cần 15 phút ngủ ta mới giải quyết xong cái cuộc hành quân này, tức là mới bố trí được cái chuyến hành quân này đánh nơi đâu và tấn công chỗ nào. Thế là hắn phục xuống lưng ngựa, hắn ngủ liền trong vòng 15 phút. Hoặc là đang hội họp nhau cùng với các tướng lãnh bàn một cuộc tấn công, thế nhưng mà công việc nó rất là khó khăn, không giải quyết được, nó ta ngủ 15 phút. Các anh hãy ra ngoài cho ta ngủ 15 phút, ta giải quyết chuyện này. Hắn phục liền tại bàn, hắn ngủ liền 15 phút sau, thức dậy giải quyết mọi việc. Thế thì thưa đại chúng, nhìn nó cạn thì người ta nghĩ rằng là ngủ cho nên tái phục hồi được cơ chế thần kinh não. Nhưng mà cái chiều sâu đó là cái nguồn tâm bất động này nó có năng lực, nó nuôi dưỡng hai phần từ ý chí đến tự thân. Và người nào có năng lực chạm được với cái vùng tâm bất động này thì người đó có được cái chiều sâu nuôi dưỡng vô cùng là phong phú, xài không cạn là như vậy. Đó là chúng ta nói đến hai điều. Mình lặp lại, quê hương kỳ thực là nó không phải xa mà nó không phải gần, tại vì nó ở tại đây, nó ngay bây giờ, nó có mặt ngay từng niệm của các vị, từng cái nhìn của các vị, từng cái nghe của các vị, từng bước đi của các vị, từng cái vui buồn nhẹ nhẹ vừa lén khởi trong tâm thức thì liền có quê hương đích thực, nó có mặt liền. Cho nên nói xa hay gần là sai, và chúng ta nói xa hay gần là do vì nghiệp thức của ta, do vì cái tập khí của ta vọng ngoại, ta không có thể an trú được ngay bây giờ, cho nên ta gọi nó là xa hay gần. Tùy vào cái năng lực của ta, nếu năng lực đủ mạnh, nếu ta biết thương lấy chính mình cho đủ, bỏ bớt những cái ưu tư phiền muộn rối rắm của trần đời, để cho cơ thể các vị nó có điều kiện nó phục hồi, nó bớt tiêu hao năng lượng cách vô tội vạ, thì các vị có thể chạm tay liền vào cái quê hương đích thực ngay bây giờ ở đây. Đó là hai điều chúng ta giải thích về phần thứ nhất. Và phần thứ hai, kiếm thêm một chuyện nữa cho nó hết giờ đi. Thưa đại chúng, là trên cái lý ấy, thì quê hương có mặt, không có xa hay gần mà nó ngay bây giờ. Thế nhưng mà với tâm thức của chúng ta thì nó không có đơn giản để sống là được, cho nên cái điều thứ hai mình gợi ý là thực tập, phải không? Thực tập sống. Cái điều đầu tiên cần phải làm đó là lấn dần sự tỉnh thức. À, một ngày chúng ta có được cái sự tỉnh thức chừng bao nhiêu phút? Chút chút thôi. Thậm chí lại sáng hối mà tỉnh thức cũng không có nữa. Thế thì rõ ràng là mình tiêu phí một đời của mình, nó trôi qua cả tay. Và khi mình nhận diện về mình kỹ như thế thì mình có khả năng là khắc phục được những giây phút buông xuôi. Và chúng ta tự hỏi với nhau, tại sao là ta có nhiều giây phút buông trôi như vậy? Tại sao? Có ngàn lý do, phải không? Người còn đi làm thì nói còn phải đi làm, đối diện với sở làm, vân vân, đâu có thể sống được với sự tỉnh thức. Rồi người nghỉ hưu thì có lý do không? Có luôn, có luôn. Rồi những lý do này nó đi theo các vị tới bao giờ thì các vị mới quyết lòng sống với nó được. Mình nghe cái anh chàng gì ở tù ở Việt Nam nè, luật sư Cù Huy Hà Vũ, hắn tuyên bố một câu giống như thiền sư nghe. Hắn nói hắn quyết tử để cho tổ quốc quyết sinh, phải không? Tuyệt thực cho chết để cho tổ quốc sống, để cho người Việt Nam hưởng được hương vị của tự do. Và thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là mình chưa đặt mình trong một cái hoàn cảnh quyết tử, cho nên Phật tánh mình nó chưa quyết sinh. Bắt chước luật sư Cụ Hà Vũ là vậy. Mình chưa quyết lòng làm cho cái tâm thức phàm phu mình nó chết để sinh khởi là vị Phật trong chính mình. Chỉ có đơn giản vậy thôi. Chứ còn nếu các vị gọi rằng là có lý do thì thưa các vị là ta sẽ có lý do cho tới lúc ta trút hơi thở cuối cùng. Thậm chí tới lúc mà mình thở một cái hơi thở cuối rồi cũng có lý do nữa. Đợi tôi mạnh lại rồi tôi sẽ tu. Chứ bây giờ thì tôi thở mệt gần chết tới nơi rồi đâu còn gì nữa. Là tôi xin cho tôi một kiếp thứ hai, tôi sống lại khỏe mạnh thì tôi tu. Rồi thưa các vị, không có chuyện đó bao giờ. Không có kiếp thứ hai tặng cho các vị, tặng không vậy đâu. Thế thì thưa đại chúng, cái điều duy nhất hỏi với nhau là ta thiếu sự tỉnh thức là do vì ta chưa kính sợ cái nỗi vô thường. Ta chưa thấy cái chết lâm đầu. Tức là cái chết nó đến với ta từng phút từng giây, mình chưa thấy. Cho nên mình cứ triển hạn đời sống. Ví như mà mình nhận thức rõ ràng rằng là đời sống mình nó còn rất ngắn. Nó có thể xảy ra ngay ngày mai mình chết mất. Đó là dài ngay, ngay ngày mai là dài đó. Thì mình kinh sợ rủ người ra là mình sẽ làm được cái việc là sống được với cái thể bất động. Và thưa các vị, bao giờ cũng thế. Hãy làm được ngay bây giờ, bằng không thì làm không có kịp. Tới cuối đoạn đường, gần cuối đường hầm rồi, thưa các vị, mọi việc nó vô cùng hoảng loạn. Chuẩn bị không có kịp. Cái gì mà các vị chuẩn bị trước thì nó vẫn thông thả và nó hoàn thiện hơn, phải không? Ví dụ như ngày mai các vị đi du lịch. Tôi nói cái chuyện rất gần, ai cũng có kinh nghiệm thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mai rồi chuẩn bị, kịp không? Phải chuẩn bị ngay bây giờ. Quả mai tới lúc sáng thì ta nhớ lại thử cái mình còn có cái nhớ cái quên nha. Rồi lần thứ hai dỡ vali ra, nhìn tới nhìn lui, thiếu thuốc nè, thiếu rô tắc nè, và thiếu viên thuốc cảm vân vân. Thì quả mai là nó mới tươm tắt. Thì cái chuyện tu cũng thế. Thưa các vị, khi nhận diện về đời sống của mình, biết rằng cái năng lực tỉnh thức của mình nó còn rất là nghèo nàn. Một nhớ mà tới 1000 quên, chứ không phải một nhớ mà 10 quên nha. Thế thì biết rằng cái năng lực tu mình nó chưa có gì đâu cả. Thế thì thưa các vị, mình phải hứa lòng rằng là phải lấn dần sự tỉnh thức từng phút một. Bằng không thì sẽ tới một lúc các vị muốn làm mà không làm được. Sức khỏe nó xuống thì chưa nói làm chi, bệnh nó đổ ập xuống thì thưa các vị không có thánh nào kéo sức khỏe lại để cho các vị sống được cả. Rồi tệ hơn nữa là tới cái lúc mà nằm bệnh, thở thoi thóp trên giường bệnh, lúc đó mời các thầy tới tụng kinh để mong được xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, thưa các vị nó không có chắc bao giờ. Ông thầy cũng vừa tụng kinh mà cũng vừa nghỉ đông nghỉ tây thì làm sao mà siêu được, làm sao có năng lực lành để cho các vị nương về. Và làm sao ta biết được ông thầy đó là tụng ngon hay là không tụng ngon đâu. Thấy y áo rõ ràng nhưng mà ông vừa tụng, ông vừa nghĩ cái chuyện đâu đâu thì có trời mà biết, ai mà biết. Cho nên thưa các vị, ta phải làm điều này ngay bây giờ, làm cho chính ta. Rồi cái phương pháp cụ thể làm thế nào để lắng dần, bây giờ làm sao? Cái cho phép đầu tiên đó là ta thực tập điều này những lúc an nhàn, rảnh rang, khỏe mạnh. Tối thiểu một ngày các vị cũng có được một tiếng đồng hồ nhàn hạ, không phải bận biểu việc chi. Tiếng đồng hồ hay nhiều hơn? Thưa các vị, là tôi cho rằng các vị không có nhiều thì giờ, cho nên một ngày các vị có ba thời công phu cũng được. Hãy nhớ rằng là không nhất thiết mình phải trói chân ngồi cho nó đau chân để nghiến răng nghiến lợi gì chịu đựng cơn đau, không cần. Hãy quy định là một tiếng đồng hồ thiền tập vào buổi sáng, một tiếng đồng hồ thiền tập vào buổi tối. Và cái giờ đồng hồ thiền tập đó yêu cầu đừng có làm cái chi, yêu cầu đừng làm cái chi, đừng có để cho cái đầu của các vị nó dụ dẫn các vị làm việc gì khác là được rồi. Thưa các vị, dường như tôi có kinh nghiệm về chuyện này lắm nha. Một hôm ngồi nói chuyện với cô Nho Nghiêm, tôi cười đó. Tôi nói thầy có cái bệnh trời cho rất là lạ nghe con. Thầy cố khắc phục mà không có được. Nó nói thầy bệnh gì? Mình nói ví dụ như ngày mai đi dạy học, nhất là dạy môn lịch sử thì nó đòi người ta phải đọc, phải tra cứu, phải đối chiếu, phải vận dụng cái đầu toan tính là trình bày cái gì cái gì. Nhưng mà thầy cứ nói là thôi mai rồi mình soạn bài. Tức là chuyển hạn, thay vì soạn bài trước một tuần cho nó chắc, nhưng mà thôi không sao đâu, chiều dạy thì sáng nó soạn bài. Sáng cái thầy nghĩ rằng thôi còn thì giờ mà vội vàng chứ, ăn cơm rồi mình soạn bài cũng được, ăn sáng rồi soạn bài cũng được, thôi kiếm việc khác làm. Mà hầu như là tâm thức mình nó luôn trốn cái việc chính phải làm, nó làm cái việc phụ thôi. Là hết cái việc chính là việc đi dạy học phải soạn bài, nó không chịu cắm mắt vào việc đó. Sáng đó thì nó kiếm chuyện, thôi mình quét nhà đã, thôi giặt đồ đã, thôi sắp xếp sách vở đã, rồi tới chuyện soạn sách một đống ra soạn bài, thì nó nói cái quyển này hay nè, thôi đọc cái này rồi đã, rồi soạn lịch sử sao. Tới cuối cùng gần tới giờ đi dạy rồi, ba chân bốn cẳng mới sửa soạn, viết vài điều ngắn ngắn rồi ra nói đông nói tây gì cho nó xong buổi. Và dạy một buổi học như thế về vô cùng ân hận, tại vì thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Những vấn đề mình trình bày đâu đã rõ, đâu đã sâu, đâu đã có mạch lạc. Hứa lòng rằng tuần sau là giải học xong cái này, mai soạn bài, chứ không có cần là ngày mốt kia. Cái thế rồi qua ngày mai đó, còn lâu, tuần sau mới tới. Thế rồi cứ triển hạn. Và 10 lần như một, thưa các vị, cái việc chính phải làm thì tới đó cái tâm thức mình nó dẫn mình quẹo qua đường khác, cứ làm việc này đi đã, việc này thủng thẳng. Mình nhâm niêm đó, sao con giống thầy ghê nha, con cũng vậy đó. Thay vì học bài để thi thì mở tập ra cái nó thôi mình làm việc này đã, ngày đó tự nhiên xuyên ra quét nhà, quét cửa, sửa soạn mọi thứ. Mà cái việc chính là học bài để thi thì không chịu học bài, làm việc khác. Từ kinh nghiệm mình nhìn lại, thưa các vị, chừng như chúng ta giống nhau chỗ này, giống không? Hay quá. Đúng rồi, không cần truyền nghề mà chúng ta đều giống nhau chỗ này. Cái việc chính phải làm đó là cái việc an trú được tâm, thì ta lại trối quanh, ta lại kiếm mọi cách để ta đẩy việc đó qua bên, ta làm việc phụ thôi. Cái việc không phải cái hướng mình giải quyết thì mình rất siêng, còn cái việc mình phải làm thì mình lại không siêng vô mới lạ. Thế cho nên thưa các vị, cái việc quan trọng lắng dần sự tỉnh thức này, đầu tiên là các vị phải luôn tự nhắc mình. Hãy tự nhắc thôi chứ đừng đợi ai nhắc cả. Và cái tự nhắc hay nhất là các vị quy định một ngày có ba thời thiền tập. Và không nhất thiết rằng là thời thiền tập đó mình phải ngồi yên một chỗ gì cả. Hứa rằng giờ này là giờ đang làm ăn đây. Làm ăn rất là đàng hoàng, rất là nghiêm túc. Làm như Mỹ vậy. Tính từng giờ lãnh tiền đàng hoàng. Thì đúng một tiếng đồng hồ đàng hoàng phải làm cho nó nghiêm chỉnh. Ta có thể ngồi, ta có thể đi, ta có thể làm việc chi đó, nhưng mà nhớ là đây là giờ trú tâm thiền tập. Thì thưa các vị, hãy lắng dần thì giờ như vậy. Điều đầu tiên là thì giờ đó, thì giờ nhàn hạ một tí. Tại vì cái thì giờ này các vị mới có khả năng rảnh rang tâm thức và thân các vị để làm được việc này. Và khi cái thì giờ nhàn hạ mình làm xong rồi thì mình lắng dần cái thì giờ bận rộn mới được. Ví dụ như thì giờ nhàn hạ nhất là thì giờ xếp chân trên bồ đoàn tỏ thiền, là thì giờ nhàn hạ nhất, bắt nó phải làm vậy rồi. Nó không có vị khác hết. Vì phải ngồi yên đây, không cần làm gì cả. Và sau đó một giờ thiền tập nó yên rồi thì ta bắt đầu lắng dần. Bây giờ thử tập là đi tới đi lui an trú được tâm. Đi tới đi lui an trú được tâm là thử tập quét nhà cũng an trú được tâm, nấu ăn cũng an trú được tâm, cắt cỏ an trú được tâm, leo lên xe lái đi an trú được tâm. Thưa các vị, đây là một phương pháp lắng dần để làm cho cái sự tỉnh thức của các vị nó sẽ quay về được một vòng tròn như thế này, nó liên tục. Và không có vị thiền sư nào không làm điều này cả, không có bậc thầy giỏi nào không tu từng bước nhỏ như thế này để tiến lên cả. Nếu mình không làm được chứ, một phút nó giãn ra hai phút, nhiều phút rồi một tiếng đồng hồ là nhiều tiếng đồng hồ, rồi từ lúc thức cho tới lúc ngủ thì không có cách chi mình làm cho tâm mình nó thuần được. Thưa các vị, điều thứ hai là không có ai ở bên lưng các vị để nhắc về điều này cả, không có vị thầy nào gần gũi bên mình bằng chính mình hết. Mình phải tự nhắc lấy mình phải thương lấy mình. Và cái điều kiện thuận lợi đang mở ra để cho các vị thực tập điều này. Nếu các vị không làm thì sẽ tới một lúc những cái điều kiện vô cùng thuận lợi nó rơi đi hết. Các vị đối phó với cái tình trạng nó vô cùng khó khăn. Lúc bấy giờ thì muốn thực tập không được. Lúc nào là cái điều kiện thuận lợi không còn. Đưa vô bệnh viện nằm, người ta cắm ống đầy hết, đầy mũi, đầy miệng, đầy bụng, vân vân. Thế thì lúc bây giờ vô cùng khó. Lúc ta đi không được, lúc vô cùng khó. Lúc ngồi khó khăn, mệt nhọc, thở còn không nổi thì thời giờ đâu mà an tâm, thời giờ đâu mà tu. Và ai biết được rằng lúc nào sẽ tới giai đoạn như vậy. Cơ thể ta nó suy yếu từng ngày. Khi tuổi trên 40 rồi thưa các vị, sức khỏe nó xuống dần và nó không thể lên được đâu. Thì các vị hình dung ta ở đây, ai dưới 40 thì còn hứa hẹn, nhưng mà trên 40 rồi thì thưa các vị phải lo đi là vừa. Cho nên hãy lấn dần từng phút một trong đời sống của ta. Đó là cái bước thực tập đầu tiên, lấn dần sự tỉnh thức. Bước thứ hai, đó là cái sự thực tập của các vị. Thực tập liên tục đi. Mình mà có được một cái năng lực tu tạm thời là vững vàng thì thưa các vị là sẽ có những ngày nó vô cùng rảnh rang, sẽ có những ngày không có bận biểu. Đó là những ngày nghỉ của ta nè, đó là những ngày không có khách khứa vì thăm viếng nè. Các vị dẹp hết mọi cái lao sao rộn ràng, dẹp hết cái chuyện đi lại, mua thức ăn về để trong nhà cho nó đầy đủ và hứa với lòng rằng hôm nay không bước ra khỏi cổng nhà, không đi đâu cả, không leo lên xe và không gọi điện thoại cho ai cả. Và nếu có ngon thì rút cái dây điện thoại ra, nếu có cell phone thì tắt luôn, không muốn liên hệ lại hết. Hãy làm như vậy cho mình một ngày, tức là làm thế nào hứa với lòng rằng ngày nay là ngày tôi nhập thất, ngày nay là ngày tôi tu hoàn toàn một ngày, giáp một vòng thế này giống như người ta thọ bát quan trai. Nhưng mà thọ bát quan trai không bằng một ngày thực tập liên tục của các vị. Tại sao? Lao sao trong một nhóm Phật tử thì kẻ nói đông người nói tây, và thì giờ đi thì giờ về. Và thưa các vị, nhiều người sao động ta đâu thể nhiếp tâm được, trong khi các vị có thể đóng cửa nhà lại, không cần đi đâu, không cần gọi điện thoại, không cần nghe điện thoại. Các vị an trú ngay cái điều kiện gia đình của các vị đang có, các vị tu một ngày, các vị cảm thấy là nó vô cùng hạnh phúc. Thử làm coi. Tôi biết có nhiều Phật tử có điều kiện như thế mà lại không chịu làm, cảm thấy nó cô đơn, cảm thấy nó trống trải, cần có người tâm sự, cần chạy tới nhà ông A bà B, hoặc là gọi điện thoại cả giờ đồng hồ này đến giờ đồng hồ kia. Cuối tháng là nhìn thấy cái tiền điện thoại nó rên như sóng, nhưng mà lúc đó buồn quá cho nên cần phải gọi người này gọi người kia. Thưa các vị, rất là tội nghiệp cho mình, trong khi các vị có nhiều điều kiện để đi vào cái sự thực tập liên tục này lắm. Là một người tu có khi họ không có thì giờ giống như các vị đó nghe. Tại vì một thầy tu là người của ngàn vạn người, hỏi thăm hết mấy thầy chủ trì đây biết, Có khi nửa khuya người ta kêu đi tụng kinh, phải đi chứ, chối đường nào. Bình thường thì đưa tay thọ nhận tiền nong thức ăn vân vân, mọi điều kiện Phật tử cúng dường, bây giờ tới người ta cần bố người ta, mẹ người ta trong bệnh viện đang hấp hối, gọi mấy thầy nói khuya rồi tôi ngủ, sáng tôi mới đi, thế thì còn nghĩa lý gì, cho nên phải xách y xách áo đi nửa đêm đó. Còn các vị, thưa đại chúng rằng các vị ở nhà trong điều kiện gia đình của các vị mà ổn định, mà không có bận biểu nhiều, thì các vị có trọn vẹn thì giờ để tu, không có ai bị được các vị đâu. Và nghiệm ra, thưa đại chúng, những người cư sĩ nơi đất nước này có điều kiện tu hơn ai hết đó nghe. Tại sao? Tới tuổi già các vị đâu lo lắng, đâu bận biểu, đâu có chuyện gì mà dính với các vị đâu. Cũng nào hề có ai nửa đêm mà gõ cửa kiểm tra hộ khẩu các vị đâu mà mất giấc ngủ hay là lo lắng bất an chi. Ở một đất nước, đời sống người ta được tôn trọng vô cùng, và không lo nghèo thiếu, không lo bất cứ một cái thứ chi. Và phước lành hơn nữa là các vị đang ở Cali, ở ngay nơi giữa cộng đồng người Việt của quân cao này. Mình thử đi khắp nhiều tiểu bang Hoa Kỳ coi, thức ăn người ta mắc hơn đây nha. Và rất là nhiều điều bất tiện hơn tại đây rất là nhiều, thưa đại chúng. Điều kiện khí hậu, điều kiện môi trường, điều kiện thức ăn, vân vân, mọi cái nó đều vô cùng tốt lành, mà các vị lại không lợi dụng cái điều kiện năng ưu tú của tự thân mình để tu, thế thì nó vô cùng thiệt thòi. Cho nên cái bước thứ hai này, thưa đại chúng, tối thiểu thì trong một tháng các vị nên chọn một cái ngày nhất định, không có bận rộn, không có lo âu, không có tiếp đãi ai, không có bị mọi cái điều phiền nhiễu, các vị đóng cửa nhà lại một ngày nhập thất thử đó. Hoặc nhiều hơn là hai ngày, nhiều hơn nữa là thưa các vị là có ai mà làm khó khăn gì các vị đâu, không ai dám làm khó khăn gì các vị cả, thậm chí con cái các vị nó muốn tới thăm nó cũng phải gọi điện thoại, các vị cho nó mới tới à. Thế thì tôi nghĩ rằng các vị có khả năng tổ chức được những ngày tu cho tự thân các vị như thế này, bằng ta mà dễ vui với đời sống mình, thì thưa các vị ngày tháng đi qua rất nhanh, cuối cùng tìm lại cái quãng thời gian đang có này tìm không được. Sẽ tới một lúc các vị tìm những ngày bình thường như thế này không được. Và cái điều thứ ba của cái phần thực tập này, đó là làm lại cuộc đời. Người ta khổ đau vì tình, người ta còn hứa với lòng rằng là cái gì nó qua tôi bỏ, tôi bắt đầu làm lại đời sống tôi ngay bây giờ, phải không? Và có khi cuộc đời lần thứ hai họ hạnh phúc hơn nhé. Rồi thưa các vị, ai cũng thế, cuộc đời chúng ta va vấp trong quá khứ, cái gì mà nó vụn về trong quá khứ thì bỏ cái cụp xuống, không ân hận. Tại vì các vị không thể sửa được quá khứ, các vị hứa với lòng rằng ngay bây giờ về sau, cuộc đời tôi nắm trong tay, tôi bắt đầu làm lại đời sống tôi ngay bây giờ. Ai cũng thế. Thì từ cái điều này, thưa các vị, mình quy chiếu vào pháp môn tu, chứ không phải là suối các vị làm lại cuộc đời với ông A, với bà B nào đâu. Cái chuyện đó, chuyện trần thế chúng ta không dính vô. Ví dụ như giây phút trước mình vụng về để cho buồn, cho giận, hoặc là để thất niệm, nó tôn ngang rồi tôi bỏ, không có ân hận, không có nối tiếc, không có đấm ngực bứt tóc gì cả, không có buồn phiền tại sao tôi mất thì giờ không. Cái chuyện qua rồi thì cắt cái cục bỏ liền. Và cái việc quan trọng là ngay bây giờ sống như được, từ đây về sau sống như được thôi. Tức là mình hứa với lòng làm lại cuộc đời mình từng phút, từng phút, từng phút một. Cái gì hư hỏng qua bỏ, cái gì vụng về bỏ, cái gì đã lỡ sân si bỏ, không có gì mà phiền hà cả. Vô lý, mỗi lần mình đạp cái phân chó ở ngoài đường mình chặt cái chân bỏ sao? Người ta rửa chân lại sạch, rồi người ta mang về người ta đi tiếp chứ. Mà thưa các vị, đời sống ta cũng thế, ta phải làm mới để sống mình từng phút, từng giây. Cái từ này nó hàm nghĩa là làm mới đời sống mình từng phút từng giây, từ bây giờ về sau thưa các vị. Những ám ảnh quá khứ hãy bỏ xuống, những lo lắng tương lai cũng bỏ xuống, những phiền muộn ưu tư thưa các vị cũng phải bỏ xuống, bắt đầu làm lại đời sống mình ngay bây giờ về sau thôi. Và cái điều kỳ lạ là khi các vị hứa với lòng rằng các vị làm lại cho đời sống mình ngay bây giờ mà đẹp, mà lành, mà sống được với đạo, an trú được trong chánh niệm hiện tiền, an trú trong cái năng lực tâm bất động, thì các vị cải tạo được quá khứ, các vị đốt cháy hết tất cả những quá khứ u buồn của mình, nó không còn tiểu năng nữa. Các vị cũng định hướng được cho ngày mới, tức là định hướng được cho những ngày của tương lai. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Tại sao? Thưa các vị, ngày nay sẽ trở thành quá khứ khi ngày mai đến. Tháng này nó sẽ trở thành quá khứ, tại vì ngày nó cứ đi tới và mọi việc nó trôi lui phía sau, cho nên năm nay nó sẽ trở thành quá khứ đẹp khi các vị đi vào sang năm. Mùa xuân sang năm, các vị nhìn lại một năm của sự tu hành, các vị cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Thế thì từng ngày sống đẹp là từng ngày ta làm cho quá khứ đẹp, ta làm cho tương lai đẹp. Tại vì tương lai nó cũng bắt đầu từ ngày này đi tới, quá khứ thì nó cũng bắt đầu từ ngày này đi lui. Thế cho nên thưa các vị, ta hãy làm sống động từng ngày, làm mới từng ngày, làm lại cuộc đời từng ngày một, từng ngày một. Rồi khi hứa lòng như thế, thì thưa các vị, cái điều nó rất là dễ hiểu và nó dễ xảy ra, đó là các vị sẽ sống từng ngày nó vô cùng là đẹp, vô cùng là lành, vô cùng là hoàn thiện. Đó là ba điều ta thử thực tập sống thôi, thì ta thấy là cái việc nó vô cùng là dễ dàng xảy ra, là ta nắm vận mệnh đời sống ta trong bàn tay. Và chắc chắn một điều đó là cái năng lực thực tập của chúng ta nó sẽ dâng lên, nó sẽ giàu có vô cùng thôi các vị. Và cuối cùng chúng ta có một kết luận ở đây. Kết luận thứ nhất, đó là ai cũng có một chốn để đi về. Dù muốn dù không gì, anh cũng có một chốn để về. Và tùy vào năng lực đời sống anh mà anh về cái chỗ anh sẽ đến. Ví dụ như anh chỉ là một người sống với đời sống vật chất phù hoa, thế thì cái chốn về của anh đó là anh rủ tay bỏ hết lại, là anh về cái chốn nghiệp thức anh đã tạo trong một đời. Và nếu anh là người thông minh tu tập, thì cái chốn về của anh là anh lợi dụng một kiếp đời này anh sống rất là lành, rất là thiện, cho nên khi rủ tay trả mọi thứ về cho cuộc đời phù du rồi, thì anh theo cái nghiệp lành của anh về cảnh giới lành. Và nếu đời sống tâm thức anh nó dâng lên, anh hiểu được đạo anh sống, thế thì cái chốn về của anh không phải cuối đường hầm, tức là không phải trả lời này về cho các bụi anh mới về đến quê hương, mà anh liền ghé lại ngay quê hương, đó là tâm Phật bất động của anh hiện tiền thôi. Thế thì ai cũng có một quê hương để về, dù muốn dù không muốn gì, anh cũng phải về đến chỗ anh đã từ đó ra đi. Người vụng về, họ tiêu phí một đời, thế thì họ về theo nghiệp, nghiệp đó là nghiệp ác, nhận chìm trong ba cõi. Người thông minh thì về với nghiệp lành, đã sinh vào cảnh giới lành. Người cực thông minh thì thưa các vị mới sống được với đạo, để lúc còn sống đây an trú ngay nơi thể niết bàn tịch lặng của tự tâm, họ chấm dứt được sống và chết. Đó là cái ý thứ nhất mình tổng kết lại để cho các vị nhận diện về tùy vào đời sống của chúng ta mà chúng ta có chỗ về khác nhau. Ý thứ hai, thưa các vị, một hình hài như nhau giữa trần đời. Thế nhưng mà tùy vào cái năng lực của anh, tùy vào đời sống của anh, mà anh sử dụng nó thích đáng hay là anh sử dụng nó một cách phung phí. Ta được trao cho mỗi người một cuộc sống bình đẳng như nhau, nhưng mà tự ta làm cho mình bất hạnh, làm cho mình khổ đau. Rồi có người cũng tự họ làm cho đời sống họ dâng lên. Trong một cuộc sống này, họ an lạc, họ hạnh phúc, họ nếm được hương vị đạo để họ tu, họ an trú được trong pháp hành để họ có thể làm cho đời sống họ nó tràn đầy cái phẩm chất của một sự an lạc. Họ cống hiến sự sống của họ hạnh phúc cho người xung quanh, thì cũng một đời sống như nhau, nhưng mà sử dụng nó như thế nào tùy vào sự quyết định của anh. Ta đồng đẳng như nhau về cuộc sống, thế nhưng mà ta sử dụng cuộc sống ta như thế nào tùy ta, chứ không phải do Thượng Đế nào cả, không do thần linh nào cả, cũng không do ai xúi biểu ta cả. Các vị có thẩm quyền vô cùng lớn đối với một đời sống của các vị. Tôi xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Giờ chúng ta hồi hướng ra. chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp vô lượng Oh.